Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thay đổi bất ngờ xảy ra khiến những người này nhíu chặt lông mày. Mặc dù yêu thú trong rừng yếu hơn thần hỏa ô canh giữ, nhưng nghe tiếng gầm thét liên tiếp không dứt, số lượng có vẻ rất nhiều. Ngay cả Lâm Nhất cũng ngạc nhiên trước khí tức yêu thú đột ngột xuất hiện này. Trong cơ thể những con yêu thú đó đều ẩn chứa khí tức hỏa diễm cực kỳ cuồng bạo. Có lẽ khi nhật diệu chi tinh chiếu xuống, huyết mạch của chúng đều xảy ra biến dị ở nhiều cấp độ khác nhau thì cũng không dễ trêu vào. Với mình thì cũng chưa chắc là chuyện xấu. Lâm Nhất lẩm bẩm, ánh mắt chợt lóe, hắn khá tự tin vào thực lực hiện tại của mình. Không sợ sau khi tìm được truyền thừa sẽ không tranh lại những người khác. Điều duy nhất hắn lo lắng là vận may không tốt, để người khác nhanh chân tới trước lấy đi truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung trước. Bầy yêu thú cuồng bạo này sẽ vô hình giữ chân những người khác. Nhưng với thực lực của hắn thì hoàn toàn có thể tung hoành tùy ý, tìm bừa thì quá phụ thuộc vào vận may. Cần phải dùng tới thủ đoạn mới được. Lâm Nhất xoa cằm, nhanh chóng đưa ra quyết định. Bèn lấy cuộn tranh kim ô từ trong túi trữ vật ra. Nếu thứ này có liên quan đến truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung thì ít nhiều cũng sẽ cho hắn một chút cảm ứng, không đến mức mở mịt đi lung tung. Lâm Nhất cầm chặt cuộn tranh, chậm rãi nhắm mắt lại, dùng hồn lực cảm ứng thần mâu kim ô trong cuộn tranh. Một lát sau, trong đầu hắn hơi choáng, bỗng có ánh lửa bừng lên, một mặt trời thần chói mắt xuất hiện. Ở hướng đó, Lâm Nhất mở mắt ra nhìn về hướng đông bắc. Cuộn tranh cảm ứng được ở hướng đó có một mặt trời thần tựa như vĩnh hằng bất diệt. Nhưng nhìn bằng mắt thường lại rất bình thường, không để lộ uy thế. Dù cố gắng tìm kiếm cũng chưa chắc có thể phát hiện điểm khác thường. Lâm Nhất nói nhỏ, cũng có chút tác dụng đấy. Khoảng nửa canh giờ sau, Lâm Nhất đi băng qua khu rừng rậm rạp. Trên đường đi đã giết rất nhiều yêu thú. Cuối cùng đến một khe núi yên tĩnh ở sâu trong rừng. Soạt, sau khi tiến vào khe núi, khung cảnh trước mắt trở nên rộng rãi và sáng sủa. Phía sau khe núi có một pho tượng kim xí thần nhân cực kỳ khổng lồ. Mùi máu, không đúng, Lâm Nhất vừa ngửi đã thay đổi sắc mặt. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy dưới đất có 7 thi thể mới chết không lâu. Máu chảy ràn rụa vẫn chưa đông lại. Ta đã đợi ngươi rất lâu. Trong khe núi, bóng người ngồi trên bồ đoàn đột nhiên quay lại nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt tối tăm. Quanh người hắn ta có 8 cuộn tranh bay lơ lửng. Còn hắn ta ngồi trên bồ đoàn toát ra khí tức thần bí và cổ xưa. Bồ đoàn được bao quanh bởi những hoa văn quỷ dị. Chúng giống hệt những hoa văn trên tường trong tòa điện chính lúc trước. Cách chương.